Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 362. Phần 362. 362. Thư viện, Bắc Tề Đế quốc, quân chủ cùng trưởng lão hội người. Bọn họ cũng đều biết Bắc Minh Liệt có như vậy bệnh, nhưng là lại không tính toán tìm người giúp hắn trị liệu. Bởi vì Bắc Minh Liệt bệnh trạng thái thật sự là quá cường đại. Bọn họ yêu cầu như vậy cường đại, cho nên vẫn luôn liều mạng che lấp Bắc Minh Liệt bệnh tình. Liền trong hoàng tộc những người khác đều bị chẳng hay biết gì. Nhưng là như vậy sinh hoạt Bắc Minh Liệt cũng không thích. Hắn suy nghĩ muốn cường đại, không phải như vậy cường đại. Cho nên lúc này đây hắn nỗ lực tranh thủ tới rồi tới Lạc Khắc Trấn tư cách, chính là muốn mượn dùng Lạc Khắc Trấn tuyệt địa tinh thần huấn luyện tới áp chế chính mình trong cơ thể kia kỳ quái chứng bệnh. Bất quá hiện tại xem ra hình như là thất bại. Ai, Bắc Minh Liệt thở dài, dẫn tới một bên Bắc Minh Tuyết vẻ mặt kinh ngạc. Nhị ca, ngươi làm sao vậy? Sắc mặt không được tốt, có phải hay không lại không thoải mái a? Không có việc gì, Bắc Minh Liệt phục hồi tinh thần lại, nâng lên tay thân mật xoa xoa Bắc Minh Tuyết đầu tóc, ngữ khí trước sau như một ôn nhu. Tuyết Nhi, lần này tu hành, tinh thần lực của ngươi hẳn là tăng trưởng không ít đi. Ở đế quốc, chiến trường tu hành là có thể tăng cường trong thế giới hiện thực thân thể năng lực. Mà ở trong thế giới hiện thực, tinh thần lực tu luyện luôn luôn là khó nhất. Cho nên, mọi người đánh vỡ đầu muốn tiến vào Lạc Khắc Trấn tuyệt địa tu luyện, không phải không có đạo lý. Nghe được Bắc Minh Liệt hỏi chuyện, Bắc Minh Tuyết lập tức hưng phấn trả lời một câu. Nhị ca, nơi này cái kia tu luyện cầu thang thật sự siêu cấp lợi hại. Ta đều đi đến 359 giai bậc thang. Ta cảm giác chính mình tinh thần lực so nguyên lai lợi hại gấp đôi. Có phải hay không thật là lợi hại? Đúng rồi, nhị ca ngươi đi đến nơi nào? Nhắc tới tu luyện, Bắc Minh Tuyết đã sớm cho đã mắt tỏa ánh sáng. Nàng bản thân tinh thần lực cũng không phải rất cường đại, lúc này đây thật là được lợi không ít. Nếu không phải nơi này có thời gian hạn chế, thật muốn ở chỗ này trụ thượng 1-2 năm a. Trước kia Bắc Minh Tuyết không hiểu, một cái Lạc Khắc Trấn như thế nào liền nhiều người như vậy, nhiều như vậy thế lực muốn tới xem náo nhiệt. Hiện tại nàng rốt cuộc minh bạch. Rốt cuộc đầu năm nay, gen quyết định ngươi cả đời vận mệnh. Gen thấp người muốn đại biên độ để cao chính mình thể chất hoặc là tinh thần lực thật là khó với lên trời. Mà hiện tại máy móc thành tu luyện liền cho đại gia như vậy một cái một bước lên trời cơ hội. Nghe được Bắc Minh Tuyết nói, Bắc Minh Liệt chần chờ một chút, chính hắn đi tới cái nào bậc thang. Hắn đương nhiên đã không nhớ rõ, bởi vì hắn trong đầu cuối cùng kia đoạn ký ức là chỗ trống. Nhưng là giờ này khắc này Bắc Minh Liệt lại không thể bị Bắc Minh Tuyết nhìn ra sơ hở. Hắn đành phải mỉm cười nói sang chuyện khác. Xem ra rời đi nơi này lúc sau, Lạc Khắc Trấn máy móc sư nhóm cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Không biết về sau chúng ta nơi đó máy móc sư có thể hay không có như vậy họ vận đâu. Máy móc sư, nguyên bản chỉ là đế quốc chiến trường thấp kém nhất chức nghiệp. Nhưng là lúc này đây, Lạc Khắc Trấn sẽ xuất hiện không ít tinh thần lực cực cao máy móc sư. Về sau sẽ biến thành bộ dáng gì? Thật đúng là rất khó đoán trước. Mọi người ở máy móc trong thành nghỉ ngơi du lạm mấy cái giờ, lúc sau lại tất cả đều bị thống nhất chuyển tống về tới tu luyện bậc thang nơi đó. Không, cũng không phải tất cả mọi người đi trở về, có 3 người là ngoại lệ. Hàn Ngữ Hồng mở to mắt thời điểm, phát hiện chính mình không phải đang ở nguyên lai cái kia bậc thang, mà là đang ở một cái thật lớn thư viện, ở nàng bên người, còn có Phó Tuyệt cùng Bắc Minh Liệt. Đây là có chuyện gì? Ba người lúc này hai mặt nhìn nhau, tất cả đều là không hiểu ra sao. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.